Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, ai nói trong nhà không đàn ông. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 4, ai nói trong nhà không đàn ông. Khương Tiểu Nhu không nghi ngờ có nó. Vì là Dịch Vân giảng giải rất nhiều liên quan với này dị thế giới tình hình chung. Nguyên bản Dịch Vân cho rằng khả năng này là một tái lấy võ vi tôn thế giới. Nhưng mà nghe xong Khương Tiểu Nhu miêu tả, Dịch Vân phát hiện chính mình càng vẫn là đánh giá thấp võ lực ở thế giới này địa vị. Xác thực nói là một tái lấy võ mà sống mệnh thế giới. Bên trong thế giới này, loài người có chính mình thành thị, nơi đóng quân, mà dã ngoại nhưng là dã thú, hoang thú thiên hạ. Loài người bất kể là ra ngoài trồng trọt, vẫn là săn bắn, cũng có thể chịu đến dã thú, hoang thú tập kích, bởi vì những này khủng bố cự thú áp xúc loài người phạm vi hoạt động. Cho nên đối với tầng dưới chót dân chúng mà nói, vật tư phi thường thiếu thốn. Đối với một cái nơi đóng quân, một cái thành thị mà nói, đẳng cấp cao chiến sĩ chính là sinh mạng tuyến. Không có đẳng cấp cao chiến sĩ che chở, nơi đóng quân, trong thành phố cư dân, rất khả năng trong một đêm bị hoang thú tàn sát sạch sẽ. Mà Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu vị trí bộ tộc, thật bất hạnh, chính là một cái không có đẳng cấp cao chiến sĩ tiểu bộ tộc. Toàn bộ tộc bấp bênh, lúc nào cũng có thể diệt, bởi vì thực lực quá yếu, cái này tiểu bộ tộc có thể sinh sản. Siêu tập đến đồ ăn liền vô cùng có hạn, bọn họ căn bản không thể nuôi sống chính mình, chỉ có thể dựa vào cho thành phố lớn bộ tộc gia công vũ khí. Ví dụ như mũi tên, khôi giáp loại hình, đổi đến một ít lương thực cùng thú thịt, như vậy mới có thể sinh tồn được. Khương Tiểu Nhu làm mũi tên, vật liệu là bộ tộc lớn vận đến, nàng chỉ phụ trách gia công. Vân Nhi, ngươi vào nhà ngủ đi, ngày mai ta dùng những này tiễn có thể đổi không ít lương thực. Còn có thể đổi một khối hoang thú thịt, ngươi còn nhớ hoang thú sao? Đó là lợi hại nhất thú loại, chỉ có rất lớn bộ tộc mới có thể săn giết. Ăn nó một miếng thịt, có thể trường rất nhiều khí lực. Nếu như là trường kỳ ăn, rất nhanh sẽ có thể trở thành là chiến sĩ đây. Khương Tiểu Nhu nói. Có chút say mê, nếu như đệ đệ cũng có thể trở thành là một tên chiến sĩ. Thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, mấy người bọn hắn một tháng mới có thể có cơ hội một lần ăn hoang thú thịt. Trở thành chiến sĩ nhất định là một loại hy vọng xa vời. Mà ở bộ tộc lớn bên trong, những người trẻ tuổi kia nhưng là nắm hoang thú thịt coi như ăn cơm. Mà trên thực tế, hoang thú thịt ở bộ tộc lớn bên trong không coi là quý giá. Hoang thú tuy rằng rất khó săn giết, nhưng một con đại hoang thú có dài mười mấy mét, nặng mấy vạn cân, nó thịt đầy đủ 10 người ăn mấy năm. Đối với bộ tộc lớn thiên chi kiêu tử mà nói, hoang thú thịt là người hạ đẳng ăn, bọn họ ăn chính là hoang xương thú, cũng chính là hoang cốt, hoang thú tinh hoa. Đều ở hoang cốt bên trong, một bộ to lớn hoang xương thú giá, trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế, có thể luyện chế ra to bằng đậu tương hoang cốt tinh hoa. Này hoang cốt tinh hoa, có thể giúp chiến sĩ đột phá cảnh giới, còn có mở ra kinh lạc, kích phát huyết thống các loại chỗ tốt, quả thực là võ giả thứ luôn mơ tưởng. Đương nhiên, hoang cốt tinh hoa đối với Khương Tiểu Nhu, Dịch Vân những này hạ đẳng bộ tộc bần dân mà nói. Căn bản giống như là truyền thuyết. Không ai không nói hoang cốt hiếm thấy. Coi như được một khối hoang cốt. Muốn đưa nó ngao chế thành tinh hoa. Nhưng cần rất nhiều thủ đoạn. Rất nhiều bí pháp. Người bình thường căn bản rất khó nhịn chế thành công. Hoang thú thịt. Hoang cốt tinh hoa. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân lẩm bẩm tự nói. Hắn từ Khương Tiểu Nhu trong miệng nghe được danh từ này. Hơi kinh ngạc Khương Tiểu Nhu kiến thức dĩ nhiên như vậy uyên bác. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Dịch Vân rất sớm rời giường. Hắn không phải tỉnh ngủ, mà là đói bụng tỉnh. Mấy ngày hay không ăn cơm, liền uống một chút chút. Dịch Vân đói bụng có thể tưởng tượng được. Chị Tiểu Nhu, hiện tại Dịch Vân gọi tỷ tỷ cũng gọi là đến quen thuộc. Ngày hôm qua cùng Khương Tiểu Nhu nói chuyện phiếm bên trong, Dịch Vân biết hắn trước đây gọi Khương Tiểu Nhu quen thuộc xưng hô chính là chị Tiểu Nhu. A, chị Tiểu Nhu, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Hắn nhìn thấy Khương Tiểu Nhu quần áo dính rất nặng nước xương. Hơn nữa nàng nguyên bản ánh mắt như nước trong veo bên trong vằn vện tia máu. Tinh thần cũng cực kỳ uể oải. Lại nhìn Khương Tiểu Nhu trong lồng ngực ôm hai đại bó mũi tên. Dịch Vân làm sao còn có thể không nhìn ra. Khương Tiểu Nhu căn bản là một đêm không ngủ. Vẫn ở cản công làm tiễn. Trong nhà bần cùng, điểm không nổi ngọn đèn. Khương Tiểu Nhu làm tiễn dựa vào một gốc cây dẫn trùng vãi đưa tới đom đóm vi ánh sáng. Còn có cái kia trên trời nguyệt quang, gian khổ như vậy điều kiện dưới suốt đêm làm tiễn. Đối với thân thể thương tổn có thể tưởng tượng được. Khương Tiểu Nhu cười cợt. Vân Nhi, trước ngươi té bị thương, ta vẫn chăm sóc ngươi. Hai ngày trước lại vội vàng cho ngươi chôn cất, bái tế. Không có thời gian làm tiễn, ngày hôm nay chính là đổi lương tháng ngày, nếu là không cản công làm thêm một điểm, chị chúng ta đệ hai liền không được ăn cơm, ta ngày hôm nay còn muốn cho ngươi hầm hoang thú thịt bù thân thể đây. Đang khi nói chuyện, Khương Tiểu Nhu yêu thương sờ sờ Dịch Vân đầu, Dịch Vân vẻ mặt buồn bã, không biết nói cái gì, hắn nhìn Khương Tiểu Nhu lấy ra vải dầu. Cẩn thận từng ly từng tí một đem hai đại bó mũi tên gói kỹ. Trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ cùng thỏa mãn vẻ. Dịch Vân tầng tầng phun ra một hơi. Hắn hơi nắm tay, thầm hạ quyết tâm. Mình vô luận như thế nào, cũng phải làm cho cái này quan tâm tỉ tỉ của chính mình trải qua ngày thật tốt. Đi, chúng ta đi đổi lương. Khương Tiểu Nhu lôi kéo Dịch Vân. Ôm hai bó nặng trình trịch mũi tên, đầy cõi lòng chờ mong đi tới đổi lương vị trí sái cốp trên sân. Ở đây đã tụ tập không ít người, làm người ta chú ý nhất chính là một cái ở trên đài cao cẩm bào nam tử. Hắn ước chừng 24-25 tuổi, bệ vệ ngồi ở một cái rộng lớn da thú trên ghế. Bên hông mang theo một thanh chế tác tinh xảo bảo kiếm. Lúc này, cẩm bào nam tử đang dùng lười biếng ánh mắt nhìn quét hắn dưới thân bận rộn cực khổ dân chúng. Những người này ở một bó bó vận chuyển mũi tên, còn có từng cái chế tác tinh xảo giáp da. Mỗi vận chuyển một cái, bên cạnh thì có sư gia dáng dấp người ghi nhớ món nợ. Mà ở cẩm bào nam tử bên người, còn đứng một cái quần áo khéo léo hoàng áo lót ông lão. Hắn cười rạng rỡ, trên mặt tất cả đều là nịnh nọt vẻ. Đào đại nhân, lần này vũ khí nhuyễn giáp, ngài còn hài lòng không? Ông lão khum núm, trên mặt nếp nhăn đều nhét chung một chỗ. Cẩm bào nam tử nhìn ông lão một chút, trong lỗ mũi hừ một tiếng, xem như là trả lời. Tuy rằng cẩm bào nam tử thần thái kiêu căng, nhưng ông lão cũng không dám toát ra nửa điểm bất mãn. Như trước cười rạng rỡ, này Đào đại nhân nhưng là bộ tộc lớn sứ giả, phụ trách thu lấy vũ khí. Tuy rằng Đào đại nhân ở hắn vị trí trong bộ tộc lăn lộn khả năng không ra sao, bằng không cũng sẽ không bị phái tới làm loại này chân chạy việc xấu. Nhưng là đối với hoàng áo lót ông lão mà nói, đối phương nhưng là đại nhân vật. Khương Tiểu Nhu cũng đưa trước nàng chế tác hai bó mũi tên. Đổi lấy hai khối mộc bài nhỏ, cầm hai khối mộc bài, Khương Tiểu Nhu mặt cười ửng đỏ, tay nhỏ nắm quá chặt chẽ, lòng bàn tay đều hơi thấm hãn. Này mộc bài nhưng dù là nàng cùng đệ đệ khẩu phần lương thực. Quá một phút bên trong, hết thảy vũ khí, nhuyễn giáp đều bị trang thượng xe ngựa, hai con trên đầu mọc ra sừng mã đem xe lôi đi. Đào đại nhân miễn cưỡng nhìn lướt qua sổ sách, khiến người ta từ trên xe chuyển xuống tới một người đại dương gỗ, vứt tại hoàng áo lót ông lão trước người, liền dẫn tùy tùng rời đi. Hoàng áo lót ông lão cười rạng rỡ, cung tiễn đào đại nhân rời đi, lúc này mới đứng dậy, nụ cười trên mặt tùy theo thu lại, đổi thành một bộ uy nghiêm vẻ. Bộ tộc dân chúng đã sớm chờ mong vạn phần. Tộc trưởng, nhanh phút lương đi. Đúng vậy, chúng ta vài tháng chưa từng thấy thịt. Một ít mới lớn thiếu niên đã bắt đầu thét to. Bọn họ cũng chờ lĩnh lương thực cùng thịt. Về nhà lấp đầy bụng đây. Yên lặng một chút. Hoàng áo lót ông lão đè ép ép tay, ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Dịch Vân không nghĩ tới, cái này xem ra không có nửa điểm cốt khí lão gia hỏa. Càng là bộ tộc tộc trưởng, nếu mọi người nóng lòng như thế, trước hết phát lương đi. Tiếng nói vừa dứt, có mấy cái mạnh mẽ nam tử liền không thể chờ đợi được nữa đi lên phía trước. Vội vàng xe bò, từ trong phòng kho cầm lương thực kéo ra ngoài, từng cái lương túi rất nhanh xếp thành tiểu chồng. Không đúng vậy tộc trưởng, làm sao lần này lương thực ít như vậy? Đúng đấy, thường ngày so với cái này nhiều rất nhiều à. Hơn nữa làm sao không gặp thú thịt? Có rất nhiều người ồn ào lên, bọn họ lần này giao ra đây vũ khí so với thường ngày niên đại càng nhiều. Nhưng là được đồ vật nhưng thật là ít ỏi, không chỉ thiếu một nhiều hơn phân nửa lương thực, hơn nữa liền chờ mong đã lâu thú thịt cũng không gặp. Hỏa Vân bộ tộc khinh người quá đáng, bọn họ liền nắm chút ít đồ này đến phái chúng ta. Tộc trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mắt thấy phía dưới càng xảo càng hung, hoàng áo lót ông lão hừ lạnh một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Chuyện này, một lúc ta thì sẽ giải thích, hiện tại phút lương, đưa trước mộc bài, lương thực lĩnh bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hoàng áo lót ông lão đang khi nói chuyện, một luồng khí thế mơ hồ tản mát ra, để rất nhiều bất mãn người nhất thời câm miệng. Này hoàng áo lót ông lão, là một cái chiến sĩ, tuy rằng hắn là cấp bậc thấp phàm huyết chiến sĩ, nhưng cũng chân thật chính là bộ tộc trụ cột. Bình thường có rất ít ai dám ngỗ nghịch hắn. Chiến sĩ dự bị doanh, trước tiên lĩnh lương. Hoàng áo lót ông lão đang khi nói chuyện vung tay lên. Một đám trên người mặc da thú nam tử đi lên phía trước. Những này nam tử nhỏ bé 15, 16 tuổi, đại 30, 40 tuổi, đều không ngoại lệ. Bọn họ đều hình thể cường tráng, trên người bắp thịt đường nét rõ ràng, vừa nhìn chính là luyện gia tử. Những người này là chiến sĩ dự bị doanh thành viên, cũng là bộ tộc hy vọng vị trí. Chiến sĩ dự bị trong doanh trại chiến sĩ đều là chọn những kia thể chất tốt thiếu niên. Từ nhỏ huấn luyện, bọn họ ngoại trừ tình cờ săn thú ở ngoài, cũng không trồng trọt, cũng không làm chế tác mũi tên, nhuyễn giáp loại này sinh sản hoạt động. Thế nhưng, trong bộ tộc có tốt thịt, tốt lương đều sẽ ưu tiên cung cấp chiến sĩ dự bị doanh. Bởi vì bọn họ ở trong một khi ra một cái đẳng cấp cao chiến sĩ, đối với bộ tộc mà nói nhưng là thiên đại của cải. Không nói đẳng cấp cao chiến sĩ đối với bộ tộc che chở tác dụng, chỉ nói riêng bọn họ năng lực sản xuất, đẳng cấp cao chiến sĩ đã thực lực mạnh mẽ đến có thể một mình tiến vào hoang dã săn thú. Một khi đánh tới mấy con loại cỡ lớn dã thú, vậy cũng là đủ toàn bộ bộ tộc ăn chừng mấy ngày rồi. Hào nói không khuếch đại, một cái đẳng cấp cao chiến sĩ liền có thể nuôi sống một cái bộ tộc nhỏ. Chiến sĩ dự bị doanh tổng cộng mấy chục người, bọn họ không làm sinh sản, tự nhiên không có mộc bài, nhưng là mỗi người đều kháng đi rồi tràn đầy một đại túi lương thực. Nguyên bản liền không nhiều lương túi lập tức đi tới 1/5. Mà không có lĩnh đến lương thực tộc nhân nhưng là chiến sĩ dự bị doanh gấp mấy chục lần đây. Đã như thế, nhất định phải có rất nhiều người chịu đói. Ở Dịch Vân bên người, Khương Tiểu Nhu nhất thời nắm chặt trong tay mộc bài. Tiểu Kiểm có chút tái nhợt. Nếu như lính không tới lương thực, cuộc sống của bọn họ có thể làm sao mà qua nổi? Tộc nhân đều trầm mặc. Chiến sĩ dự bị doanh thành viên lĩnh đến lương thực không thể so dĩ vãng ít hơn bao nhiêu. Tiếp tục như thế, khẳng định không đủ phút. Nhà có nhất đẳng đàn ông đến lĩnh lương, hoàng áo lót ông lão lại một lần phát hiệu lệnh. Thế giới này, lấy võ lực mà sống mệnh. Ở chiến sĩ dự bị doanh ở ngoài, cái khác nam tử cũng chia 3-7 loại. Đơn giản phương pháp khảo sát chính là so với khí lực. Có thể dơ lên 300 cân khóa đá nam nhân là nhất đẳng đàn ông. Xuống chút nữa, có thể dơ lên khóa đá càng nhẹ nhàng. Đánh giá đẳng cấp dĩ nhiên là càng thấp. Có nhất đẳng đàn ông gia đình, thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội vã tiến lên lĩnh lương. Mộc bài vào lúc này đều chỉ là cái tham khảo. Những này gia đình lĩnh đến lương thực, so với bình thường thiếu một mảng lớn, nhưng cuối cùng cũng coi như vẫn là lĩnh đến. Những này gia đình, nguyên bản liền giàu có một ít, bình thường trong nhà có lương thực dư, vì lẽ đó cuộc sống sau này túng quẫn một điểm, nhưng còn không đến mức không vượt qua nổi. Nhà có nhị đẳng đàn ông đến lĩnh lương, hoàng áo lót ông lão lại mở miệng. So với trước, đối với cái kia Đào công tử khúm núm, vào lúc này vẻ mặt lạnh nghị hoàng áo lót ông lão quả thực như hai người khác nhau. Nhị đẳng đàn ông có thể nâng 250 cân khóa đá, bọn họ được lương thực lại thiếu một mảng lớn lương túi, con số cấp tốc giảm thiểu. Mỗi thiếu một cái lương túi, Khương Tiểu Nhu sắc mặt liền bạch một phần. Nàng chăm chú nắm trong tay mộc bài, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Này không phải ít đi mấy túi vấn đề lương thực, đây chính là liên quan đến tính mạng đại sự. Không có lương thực, bọn họ sẽ chết đói. Nguyên bản nàng đối với lần này phát lương ôm rất lớn hy vọng. Không chỉ muốn lĩnh đến lương thực, hơn nữa muốn lĩnh một khối thú thịt cho Dịch Vân nấu bù thân thể. Nhưng là hiện tại, liền phổ thông lương thực đều không có. Nhà có cấp 3 đàn ông đến lĩnh lương, lương thực càng ngày càng ít. Khương Tiểu Nhu đã nín thở. Hoàng áo lót ông lão cũng là nhíu mày. Lương thực kém quá nhiều. Rất nhiều người lĩnh không tới. Tương lai mấy tháng nhất định có người muốn chết đói. Nhưng là vì bộ tộc lợi ích, vì đi bác lần đó cá chép dược long môn cơ hội, hoàng áo lót ông lão cũng chỉ có thể tàn nhẫn quyết tâm hy sinh một ít người yếu. Ở trong bộ tộc, có người chết đói ốm chết sự tình rất thông thường. Ác liệt sinh tồn hoàn cảnh để trong này bình quân tuổi thọ ngắn đến đáng sợ. Những người còn lại đến lĩnh lương đi. Hoàng áo lót ông lão vừa dứt lời, nhất thời một đám người tranh mua lên. Khương Tiểu Nhu kinh hô một tiếng, trực tiếp bị mãnh liệt sóng người lật đổ trên đất. Nàng rơi trên người Ô Thanh, nhưng là vẫn như cũ gắt gao nắm trong tay mộc bài. Phảng phất này mộc bài chính là nàng ký thác, có thể cho nàng mang đến hy vọng. Chị Tiểu Nhu, mắt thấy Khương Tiểu Nhu bất lực ngã xuống đất, Dịch Vân cũng không biết khí lực ở đâu ra. Đoàn người đông đúc, đem Khương Tiểu Nhu lôi lên. Chị Tiểu Nhu, ngươi không sao chứ? Dịch Vân trong lòng căng thẳng, ở trong đám người ngã sấp xuống bị dẫm đạp, vậy cũng là sẽ chết người. Khương Tiểu Nhu nắm Dịch Vân tay, trong lòng tràn ngập bất lực. Trên cái gì, đều cho ta đàng hoàng. Hoàng áo lót ông lão hét lớn một tiếng, tiếng nói của hắn bên trong tựa hồ rót vào năng lượng nào đó, để nguyên bản ùa lên tộc nhân lập tức yên tĩnh rất nhiều. Xếp thành hàng, từng cái đến. Hoàng áo lót ông lão cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Mọi người tại đây không người nào dám làm trái hắn. Phải biết, hắn có thực lực tuyệt đối, lại chấp trưởng tộc quy. Ai không nghe theo tính mạng của hắn lệnh, hắn tại chỗ ra tay giết người đều không phải không thể. Mọi người bắt đầu xếp hàng lĩnh lương. Dù cho lần này phân cho mỗi cái gia đình lương thực thật là ít ỏi, nhưng là dù sao nhiều người, một lúc lương thực liền lĩnh xong. Khương Tiểu Nhu một viên lòng trầm xuống. Không có lương thực, bọn họ căn bản không tiếp tục chống đỡ được. Vương Lung mang mấy người đi đem bộ tộc kho hàng dự trữ lương thực dư lấy ra. Hoàng áo lót ông lão đối với bên người một tên tráng hán nói rằng, cái này gọi Vương Lung tráng hán là hoàng áo lót nhà của ông lão Đinh. Vâng, tộc trưởng. Vương Lung nhanh chân rời đi. Rất nhanh, hắn liền đẩy một cái xe đẩy lại đây. Lại hiên hạ xuống mấy túi lương thực. Những này lương thực là bộ tộc tồn lương. Bất quá tất cả đều là lương thực phụ. Trên địa cầu, ăn lương thực phụ mang ý nghĩa nhiều loại vitamin, mang ý nghĩa khỏe mạnh. Nhưng là ở cái này dị thế giới, nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Lương thực phụ là lương thực ma một lần cuối cùng còn sót lại. Bên trong chen lẫn mạch phu, dùng lương thực phụ làm đồ ăn, vị tối nghĩa, căn bản khó có thể nuốt xuống. Hơn nữa lương thực phụ mang ý nghĩa sốt nhẹ lượng, không chỉ không tốt tiêu hóa, hơn nữa cung cấp năng lượng ít, sao sao lương một cân, tương đương với ăn lương thực phụ hai cân, mặc dù là lương thực phụ, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt, mọi người không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đến lĩnh lương. Mỗi người lĩnh đến lương thực đều cực nhỏ. Khương Tiểu Nhu nguyên bản liền xếp hạng cuối cùng. Đến phiên nàng thời điểm, liền lương thực phủ đều không có bao nhiêu. Nàng đem hai cái bị mồ hôi thấm ướt mộc bài đưa trước đi. Nhưng còn lĩnh đến hai cái to bằng bàn tay một túi lương thực phủ. Coi như nàng cùng Dịch Vân mỗi ngày ăn mạch phu trúc, cũng bất quá chỉ có thể ăn 10 ngày thôi. Khương Tiểu Nhu hoàn toàn sửng sốt, nâng trong tay nhẹ nhàng lương túi, không thể nào tiếp thu được kết quả như thế này. Đệ đệ vừa mới vừa sống lại, lẽ nào bọn họ liền muốn đồng thời chết đói? Ngươi vẫn còn ở nơi này ở lại làm gì? Đừng chống đỡ đường. Phụ trách phát lương nam tử không nhịn được nói, muốn để Khương Tiểu Nhu mau chóng rời đi. Khương Tiểu Nhu cảm thấy phẫn nộ. Nàng nhọc nhằn khổ sở suốt đêm làm tiễn, còn đổi lấy một tí tẹo như thế lương thực. Nàng mặc dù là một cái cô gái yếu đuối, thế nhưng vào lúc này, nàng nhưng cắn răng, đối mặt tượng trưng bộ tộc quyền thống trị một đám tráng hán. Tại sao ít như vậy? Ta đưa trước hai bó tiễn, nhưng là không chỉ một điểm tinh lương đều không lĩnh đến. Coi như là lương thực phụ, cũng xa xa không tới bình thường một thành. Phụ trách phát lương nam tử sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái tiểu nha đầu này dĩ nhiên có dũng khí chất vấn hắn. Còn có hiểu quy củ hay không? Ngươi một đứa bé, lại là nha đầu cuộn phim, trong nhà liền đàn ông đều không có. Muốn nhiều như vậy lương thực có ích lợi gì? Ăn nhiều cũng là lãng phí. Thế giới này, tiểu bộ tộc trọng nam khinh nữ. Ở bộ tộc lớn, có các loại hoang thú thịt, thậm chí hoang cốt tinh hoa cung cấp. Giữa nam nữ nguyên bản không nhiều thể chất chênh lệch liền không tính cái gì. Nữ tính cao thủ không một chút nào so với nam không ít. Nhưng là ở tiểu trong bộ tộc, nam tính so với nữ tính thể lực trên tiên thiên ưu thế nhưng là một cái khó có thể vượt qua chiến. Hào, có rất ít nữ tính có thể ở thể lực trên so sánh với nam tính. Bị người kỳ thị, Khương Tiểu Nhu trong lòng tức giận càng sâu. Ai nói nhà ta không có đàn ông? Ta Khương Tiểu Nhu trong nhà, như thế có nam tử hán. Khương Tiểu Nhu nói, một phát bắt được Dịch Vân tay. Cùng Dịch Vân đứng ở cùng nhau. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.